Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì ngày đó, tôi cùng bạn nữ dắt tay. Hơn nữa, anh gãi gãi đầu, đối với trí nhớ kinh người của mình cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Không biết ngày đó là sinh nhật của ai, tôi đi qua nhà bạn ấy ăn bánh ngọt. Thời điểm nghỉ trưa, mọi người ngủ cùng nhau. Sau đó lại thấy cô, giống như đang rất tức giận cho nên tôi mới... Là thật hay là giả? Trước kia cô dễ dàng tức giận như vậy sao? Ngụy Quỳnh An đưa tay ra rồi nói... Cho tôi xem một chút, anh có cầm theo có đúng không? Anh do dự nhưng vẫn đưa lá thư cho cô. Nào là, tôi sẽ không tay trong tay cùng với những bạn nữ khác, cũng sẽ không hôn nhẹ với những nữ sinh khác, cả sẽ không ngủ cùng với những nữ sinh khác. Tôi thề, tôi về sau chỉ dắt theo tay của Tiểu An, hôn nhẹ, còn có ngủ cùng với cậu, tôi muốn cưới cậu làm vợ. Từ bút, Tiểu An à, về sau nhất định tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó bảo vệ cậu thật tốt. Cô bĩu bĩu môi cố gắng không phát ra tiếng cười. Thế giới của con nít thật sự là đơn thuần. Nào là tay trong tay rồi hôn nhẹ, ôm một cái rồi ngủ chung. Lúc ấy chỉ là hành động bạn bè đơn thuần, một tia ác ý cũng là không có. Nhưng một khi trưởng thành, đối với mấy chữ này lại không giống là như vậy. Hiển nhiên lời anh thề, một chút tác dụng cũng là không có, bởi vì bộ dạng của anh chắc chắn là đã quên đi. Lúc tôi còn nhỏ, thật sự là bởi vì chuyện này mà tức giận sao? Đồ Hạo Trình nhún vai không lên tiếng. Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, cảm xúc thật sự là quá tuyệt vời. Vẻ mặt của cô ở ngoài vẫn không đổi nói lời xin lỗi. Bởi vì tính khí của tôi, hại anh 15 năm sau thật là mất mặt, thật sự là ngại ngùng. Biết cô không tức giận là tốt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đối với tính cách lúc còn bé có thể xảy ra chuyện gì đây? Huống chi anh cũng đã thành tâm thành ý viết trong phong thư này. Như vậy thì tôi càng không có lý do gì để mà tức giận. Nếu như không có, vậy thì chúng ta trở về thôi. Bọn họ còn đang chờ chúng ta đó. Đồ Hạo Trình lôi kéo cô, vừa muốn đi về phòng, cô lại kéo anh lại. Cũng đã chạy ra ngoài rồi, làm gì có đạo lý phải chạy về nữa chứ? Cô dừng bước lại, chỉ thang máy ra phía sau lưng. Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ khác. Tôi biết có quán nấu khang đông rất là ngon. Cái này chẳng lẽ được gọi là hẹn hò sao? Trái tim của Đồ Hạo Trình đập nhanh vài nhịp. Từ trước đến giờ, vài nữ chủ động hẹn anh không ít. Nhưng đối với Ngụy Quỳnh An là mối tình đầu của anh. Vừa nghĩ như vậy, anh đuổi theo bước chân của cô, cùng với cô một trước một sau rời khỏi quán. Được đó, đến gặp mặt bạn học một nửa đã chạy ra ngoài hẹn hò. Ngày hôm sau, người bạn xấu đặc biệt gọi điện thoại cho Đồ Hạo Trình, chỉ trích anh hai câu. Cậu cho rằng là ai hại tôi hả? Cậu nên cảm tạ tôi là tôi đã tạo cho hai người một cơ hội đó. Đúng là chó má mà, rõ ràng thiếu chút nữa làm trở ngại. Không làm gì lại còn dám tranh công. Ra mặt dày nhất thiên hạ, Triệu Quân Vũ không ai có thể hơn được. Sau đó các cậu đã đi chỗ nào hả? Mau khai đi. Đã đi ăn khuya. Đúng là gạt người. Chắc chắn là đi Hà Gian Lỗ đi. Đã trễ như thế này, chỗ ở Nghi Lan này không thể so với Đài Bắc. Cậu đi ăn khuya được chứ? Ngụy Quỳnh An vốn đề nghị là đi ăn Quang Đông. Sau đó bởi vì chủ quán đóng cửa, hai người lại đến cửa hàng tiện lợi mua Quang Đông về nấu. Còn phát hiện ra bọn họ không hẹn mà cùng nhau cầm theo tú nhồi bông tiểu hoàn tử đi gặp mặt bạn học. Mới tà hồi mua Quang Đông về nấu, mua tròn 10 điểm, còn mua thêm đôi lấy một con heo Thái Lan, kẹp giấy ghi chép. Cô mới thở hồng hộc nói, một ngày nào đó cô muốn có được chiếc kẹp giấy Nokuchi. 1, 2, 3, tiểu hoàng tử Hoa Lân và heo Thái Lan xếp thành một hàng, cô nhìn vào vô cùng vui vẻ. Lập tức anh đưa tiểu hoàng tử từ trong tay mình cho cô. Thật ra thì tôi rất là thích thiết kế của đợt này. Tiểu hoàng tử đó, tôi thích nhất là tiểu hoàng tử. Cô nói, cô là đang sưu tầm sao? Suy nghĩ một chút, trên tay cô đang cầm là 3 con thú nhồi bông tiểu hoàng tử, có một chút ảo não lắc đầu một cái. Kế hoạch phòng quảng cáo của tôi, vừa lúc đối địch với Đài Loan, họ đã cướp đi một lượng khách lớn của công ty tôi. Vốn là thể không mua đồ của bọn họ, nhưng là bệnh nghề nghiệp. Loại nghề này đã làm lâu rồi, rất khó bị lời ngon tiếng ngọt làm cho nhất thời rung động. Nhưng anh không thể không thừa nhận, chơi kế hoạch này liên tiếp bán rất chạy có đúng không? Có lúc, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bị dậm chân tại chỗ. Anh mỉm cười. Cũng có rất nhiều thứ cần kích thích nhất thời, tiêu tiền cũng vậy. Anh lắc đầu. Sưu tầm lại không có liên quan gì cả, thật là đáng yêu. Đáng yêu ư? Cô kêu lên một tiếng. Nói cho anh biết, đây là thủ đoạn thương nhân thường dùng đó. 60 đồng một điểm, 10 điểm phải dùng thêm 39 đồng mua một con khác. Nói một cách khác, một con thú nhồi bông ít nhất phải tốn 639 đồng. Dĩ nhiên anh tiêu 119 đồng. chỉ còn có thể nhận được một con. Nếu như anh muốn sưu tầm một đống thú nhồi bông đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net